Hoàng tử yêu nghiệt, chương 444, 444, tin này có chính xác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh đỡ ông ta, nói, lão viện trưởng, không cần đa lễ, lần này mạo muội đến đây, mong đừng trách ta. Đám đông lúc này mới phản ứng lại, nhất loạt quỳ xuống, bái kiến hoàng thượng vạn tuế, advertisement. Quảng trường vang vọng tiếng hô, rất nhiều bách tính lần đầu được thấy hoàng thượng, không ngờ lại là hoàn cảnh như vậy, mà những lời ngài ấy nói vừa nãy như hiện ngay trước mắt. Là hoàng thượng, thật sự là hoàng thượng, ta vậy mà có thể gặp được hoàng thượng vạn tuế. Lãnh Thiên Minh vẫy tay với mọi người, chư vị, Viễn Trinh Ba Nhĩ đổ quan hệ tới hậu thế chúng ta. Thế hệ bây giờ cần phải nhân lúc nước mạnh dân giàu, dẹp trừ hậu họa cho hậu thế. Đó mới là chuyện nên làm. Tất nhiên, điều duy nhất chúng ta cần lo lắng chính là các tướng sĩ. Bọn họ phải rời xa quê hương, đổ máu xa trường, nhưng họ không hề than oán. Bọn họ là những người đáng kính, đáng được yêu thương nhất. Vậy nên nhân ngày hôm nay, ta muốn để bách tính toàn quốc cảm tạ các tướng sĩ. Dứt lời, Lãnh Thiên Minh liền gặp người bái tạ các tướng sĩ trong triều đình. Mười mấy vị đại tướng cũng lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô lên, thề tử chung với hoàng thượng. Mọi người đều là trụ cột Hoa Hạ. Ta không ngại nói thẳng, lần Viễn Trinh Ba Nhĩ đổ sắp tới chỉ là khởi đầu. Từ nay về sau, chỉ cần là con dân Hoa Hạ, dù ở bất cứ nơi đâu đều nhận được bảo hộ. Kẻ nào dám làm trái sẽ trở thành kẻ địch của Hoa Hạ. Tất cả những quốc gia từng xâm phạm Trung Nguyên đều phải trả giá bằng máu. Ta sẽ dẫn dắt mọi người loại bỏ tất cả nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai, dùng máu thời đại ta đổi lấy vạn thế thái bình. Mọi người có bằng lòng không? Chúng ta bằng lòng. Bằng lòng, tốt. Vậy hãy nhanh chóng chuẩn bị. Ngày xuất chinh, ta sẽ đích thân đến cảng khẩu tiễn đại quân Viễn Trinh lên đường. Tin tức Lãnh Thiên Minh đích thân tiễn đại quân lên đường nhanh chóng truyền tới cứ điểm Phù Tăng ngoài thành Thiên Khải. Tin này có chính xác không? Chính xác, tên cẩu hoàng đế đó chính miệng nói với mọi người ở quảng trường, khẳng định không có vấn đề gì. Đây là lần đầu tiên cẩu hoàng đế xuất hiện từ khi chúng ta đến thành Thiên Khải. Chính là cơ hội duy nhất. Truyền lệnh tất cả mật thám ở Hoa Hạ nhanh chóng tập trung. Bất cứ giá nào cũng phải ám sát được cẩu hoàng đế. Một người bên cạnh rụt rè lên tiếng. Tướng quân, lần này e là sẽ có rất nhiều nhân mã đi theo. Ta sợ, chúng ta không nắm chắc. Cho dù chỉ có một chút cơ hội cũng buộc phải ra tay. Tên cẩu hoàng đế kia nham hiểm, xảo trá, dã tâm rất lớn. Người có từng nghĩ, sau khi hắn hạ được Ba Nhĩ Đồ rồi, hắn sẽ đánh chiếm nơi nào tiếp theo? Ý của tưởng quân là, hắn sẽ tấn công Phù Tăng chúng ta, cách Trương.